Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, đều là ngươi làm chuyện tốt. Cái này Kim Vũ San còn thật coi chính mình là một nhân vật. Liền Trần đạo diễn lời của ngài đều không để ở trong lòng. Phan Du Lôi bĩu môi nói, chính là... Ta thấy được Hương Cảng sau xử lý nàng một chút, đỡ phải hơi nhỏ tiếng tăm liền tự cho là ghê gớm. Tào Hiểu Trinh xem thường nói, Trần đạo diễn mặt âm trầm không có nhận lời. Trong vòng giải trí chuyện hụp hạc với nhau vốn là nhiều. Trần đạo diễn lại nơi nào không thấy được Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh không chỉ có đều có điểm. Chèn ép Kim Vũ San ý tứ. Hơn nữa bởi vì hứa Trần Phong tựa hồ đối với Kim Vũ San có chút ý tứ. Các nàng còn có chút đố kỵ nàng. Vì lẽ đó những này ngày đóng phim hạ xuống. Không ít nhằm vào đối với nàng. Ta thấy xử lý nàng một chút cũng được. Đỡ phải nàng không biết trời cao đất rộng. Hứa Trần Phong cau đầu lông mày tiếp lời nói. Sắc mặt có chút khó coi. Những này ngày hắn là không ít đặc biệt chăm sóc Kim Vũ San. Này Kim Vũ San cũng biết ý, miệng ngọt ngào, hứa ca trước hứa ca sau, nhưng chính là không lên đường. Trước hai ngày hắn cho rằng hỏa hầu gần đủ rồi, ngầm liền đối với nàng động chút tay chân, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên trở mặt rồi, để hắn cảm giác không còn mặt mũi, bất quá nhắc tới cũng kỳ. Kim Vũ San dáng dấp như vậy, hắn tuy rằng cảm thấy không còn mặt mũi, nhưng đáy lòng nhưng ngược lại bị nàng cưa đổ được ngứa một chút. Dĩ nhiên càng ngày càng muốn có được nàng, vừa vặn bộ phim này có không ít cảnh tượng là muốn ở Hương Cảng quay phim. Hứa Trần Phong biết Kim Vũ San không có đi qua Hương Cảng. Suy nghĩ đến rồi Hương Cảng, vậy chính là mình địa đầu, chỉ cần dùng nhiều chút tâm tư. Nhất định có thể đưa cái này chưa từng thấy tư bản chủ nghĩa nơi phồn hoa đại lục em gái bắt. Lại không nghĩ rằng ở phi trường bên trong đột nhiên nhô ra một cái thanh niên. Này thanh niên không chỉ có điểm đẹp trai. Hơn nữa nhìn Kim Vũ San cùng hắn nở nụ cười nhăn mặt kiều mị phong tình dáng vẻ. Quan hệ rõ ràng không bình thường. Nhất thời để vốn định rất tốt hứa Trần Phong dường như nuốt một con ruồi giống như buồn nôn. Gặp hứa Trần Phong cũng đã mở miệng, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh đều mặt lộ vẻ một tia nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Những người khác thì lại hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút đồng tình Kim Vũ San. Bất quá bộ phim này bên trong phân lượng nặng nhất ba vị hàng hiệu diễn viên cũng đã mở miệng. Hơn nữa Trần đạo diễn sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Những người khác coi như đồng tình Kim Vũ San cũng không dám biểu hiện ra. Chớ nói chi là thay nàng nói chuyện. Có một nữ diễn viên phụ khác còn hận không thể dẫm Kim Vũ San mấy đá. Tốt giảm thiểu của nàng vai diễn. Tăng cường của mình vai diễn. Cát Đông Húc tuy rằng không muốn cố ý nghe trộm người khác nói chuyện. Nhưng Phan Du Lôi đám người cách bọn họ cũng không xa. Nói chuyện cũng không có cố ý hạ thấp giọng. Cát Đông Húc muốn không nghe được đều khó. Đầu lông mày không khỏi hơi nhíu một hồi. Kim Vũ San nhĩ lực không có tốt như vậy. Hơn nữa tâm tư đều trên người Cát Đông Húc. Cũng không nghe. Vẫn là cùng Cát Đông Húc câu được câu không chuyện trò vui vẻ. Hồn nhiên không biết đoàn kịch bên trong là tối trọng yếu ba cái hàng hiệu diễn viên đã chuẩn bị. Đến Hương Cảng sau đem nàng trước tiên lượng đứng lên. Mọi người đang nói chuyện. Trên màn ảnh biểu hiện chuyến bay muốn lùi lại 40 phút. Không phải chứ, lại muốn lùi lại 40 phút. Ta còn muốn tham gia Vũ Hân tỷ sinh nhật đây. Tào Hiểu Trinh lập tức kêu lên. Nguyên bản thời gian đã rất hồi hộp. Lại như thế một lùi lại. Ta nhìn khẳng định muốn tới trễ rồi. Hứa Trần Phong cau mày nói. Vũ Hân tuy rằng gả vào Cố gia, thành nhà giàu phu nhân, bất quá Vũ Hân trước kia là trong giới điện ảnh ngày sau. Tới tham gia phái đối rất lớn một bộ phận đều là nàng trong giới điện ảnh người quen hoặc là nàng. năm đó ký hẹn công ty dưới cờ Minh Tinh. Hứa Trần Phong cùng Tào Hiểu Trinh cùng Vũ Hân đều là cùng một truyền hình công ty. Trước đây cũng đều biết, tính ra là vãn bối của nàng. Vũ Hân quá 40 tuổi sinh nhật, bọn họ đương nhiên phải đi leo xuống quan hệ. Kim Vũ San ngươi tới đây cho ta. Phan Du Lôi cũng nhăn lại chân mày to, sau đó trực tiếp hướng về Kim Vũ San vẫy vẫy tay. Âm thanh bên trong mang theo một vẻ tức giận. Kim Vũ San gặp Phan Du Lôi gọi nàng, cũng không thể không đi. Không thể làm gì khác hơn là mặt mang vẻ áy náy đối với Cát Đông Húc thấp giọng nói. Húc ca, bên kia có chút việc gọi ta. Ta đi một chuyến, lập tức liền trở về ha. Chỉ để ý làm việc của ngươi đi thôi. Công tác trọng yếu, phía ta bên này không có chuyện gì. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cảm tạ Húc ca, Kim Vũ San gật gật đầu. Đứng dậy hướng Phan Du Lôi đám người đi đến. Cát Đông Húc ánh mắt lướt qua Kim Vũ San hướng Phan Du Lôi đám người nhìn tới. Sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn đương nhiên nghe được vừa nãy Phan Du Lôi ngữ khí bất thiện. Lần này Kim Vũ San đi e sợ không chắc sẽ có chuyện tốt gì. Phan tỷ, ngài gọi ta, có chuyện gì không? Kim Vũ San đi lên trước trên mặt mang theo khiêm tốn mỉm cười. Nhỏ giọng hỏi, ngươi xem một chút ngươi. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải là ngươi ngày hôm qua đóng phim thất thần. Chúng ta ngày hôm qua là có thể bay đi Hương Cảng. Bây giờ ngược lại tốt. Liền Vũ Hân tỷ sinh nhật cũng không đuổi kịp. Ngươi nói xem, ngươi đáng ghét không đáng ghét. Phan Du Lôi ngón tay đầu điểm Kim Vũ San mũi mắng nói. Cát Đông Húc thấy thế chân mày cau lại. Bất quá cũng không có lên trước. Phan Du Lôi là đang nói chuyện công việc. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Phan tỷ, ngày hôm qua ta thật sự tiêu chảy. Cho nên mới ân nhiều lần. Nhưng ta đã trịnh trọng nói xin lỗi qua. Sáng sớm. Còn có đến phi trường trên đường ngươi cùng Tào tỷ cũng đã lần thứ hai phê bình qua ta. Hiện ở phi cơ đến trễ cũng là bất ngờ. Ta cũng không nghĩ ra a. Kim Vũ San cảm giác ủy khuất nhỏ giọng biện giải nói. Không dám đi quay lại mở Phan Du Lôi chìa về phía nàng lỗ mũi tay. Làm sao hơi nhỏ tiếng tăm liền phê bình một hồi cũng đúng hay không? Ta cùng Hiểu Trinh xuất đạo thời gian. Ngươi vẫn còn đang học cấp 3 đây. Nói vài lời, ngươi liền không chịu nổi sao? Phan Du Lôi gặp Kim Vũ San còn dám biện giải, nhất thời ngón tay đầu đều điểm vào trên mũi của nàng. Một mặt cao cao tại thượng địa khinh bỉ nói. Chính là, có biết không Vũ Hân tỷ chồng bây giờ là ai? Là Cố Diệp Vằng Cố Tiên Sinh, người hoa vòng nhà giàu chân chính ông trùm. Ngươi cho rằng sinh nhật của nàng người nào đều có thể đi tham gia sao? Vậy cũng là Hương Cảng có mặt mũi đại nhân vật. Còn có chúng ta trong vòng có giao tình người mới có thể đi. Hiện tại ngược lại tốt. Cũng bởi vì ngươi chúng ta muốn tới trễ rồi. Hiện tại Phan tỷ nói ngươi vài câu lại làm sao? Không cho ngươi một lòng bàn tay xem như là được rồi. Tào Hiểu Trinh theo cao cao tại thượng. Mặt coi thường nói, ta biết ta ân nhiều lần không đúng, ta xin lỗi, nhưng nếu không phải là ngày hôm qua các ngươi đến muộn tốt mấy tiếng, làm trễ nải thời gian, ngày hôm qua phân cảnh sẽ quay không xong sao? Kỳ thực Cát Đông Húc trước khi tới, Kim Vũ San cũng đã bị phê bình qua một trận, những người khác bởi vì Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh thái độ đối với nàng. Cũng đều có ý thức theo sát nàng cách mở khoảng cách. Cho nên nàng mới có thể một người lẻ loi ngồi một bên đỏ mắt vành mắt. Trong lòng đã sớm kìm nén một khẩu khí. Bây giờ Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh lại độ hướng về nàng phát hỏa. Đặc biệt là Tào Hiểu Trinh lại vẫn nói không cho nàng một cái lòng bàn tay xem như là tốt. Kim Vũ San trong lòng kìm nén khẩu khí kia rốt cục không nhịn được bạo phát ra. Ngược lại chỉ trích Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi. Kim Vũ San thốt ra lời này lối ra. Những người khác toàn bộ đều đổi sắc mặt. nhìn về phía ánh mắt của nàng dường như nhìn người điên ngớ ngẩn giống như. Phải nói, bất kể là Phan Du Lôi vẫn là Tào Hiểu Trinh đều là thế giới giải trí đại tỷ nhân vật. Ở thế giới giải trí giao thiệp là rất rộng, đặc biệt là Phan Du Lôi càng là đại lục bên này thế giới giải trí đại tỷ đại cấp nhân vật. Kim Vũ San người mới này dĩ nhiên ngược lại chỉ trích nàng. Vậy căn bản chính là tự đoạn tiền đồ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.